Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, đệ 1190 chương lạnh nhạt Tư Mã Gia. Nàng dùng dược làm hai người không thể nói chuyện, miễn cho bọn họ đến Huyết Sát Thành sau nói bậy linh hồn tháp sự tình. Sau đó xách theo bọn họ đi vào bên ngoài. Lại đem tiểu giới môn mở ra, mang theo bọn họ đi vào. Nàng trực tiếp đi Huyết Sát Thành. Huyết Sát Thành người một cảm giác được hắn tới, đều ra tới cùng nàng gặp mặt. Nhìn đến nàng xách theo hai người tiến vào, tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ. U Nguyệt, ngươi xách theo bọn họ làm cái gì? Ta đến xem trong thành có hay không có thể giam giữ phạm nhân địa phương. Đi bọn họ nhốt lại, Tư Mã U Nguyệt nói, những người này làm cái gì, có phải hay không khi dễ ngươi? Hảo à, bọn họ dám khi dễ ngươi, đây là chán sống vẫn là không muốn sống nữa? Nếu là không muốn sống nữa, tới, chúng ta cùng hắn hảo hảo đàm luận một chút nhân sinh, không sai không sai. U Nguyệt, bọn họ rốt cuộc làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ, những người này tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng là đối nàng lại vẫn là không tồi. Vừa nghe nói muốn đem bọn họ nhốt ở nơi này, lập tức vì nàng bênh vực kẻ yếu. Kỳ thật cũng không có gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Chính là phía trước ta gặp không gian lưu, bị thương, sau đó bị bọn họ bắt lấy. Bọn họ một cái tiểu đồng bọn muốn hủy ta dung, sau đó bị ta giết chết. Hai người kia muốn ta ở phía trước cho bọn hắn dò đường, bởi vì kia giai đoạn rất nguy hiểm. Ni ta dựa người như vậy nên trực tiếp giết a. Ngươi lưu trữ bọn họ làm cái gì? Có người kêu lên, chính là ta đáp ứng rồi bọn họ. Nếu bọn họ nói ra nơi này đã xảy ra sự tình gì, ta liền vòng bọn họ bất tử. Tư Mã U Nguyệt có chút khó xử nói. Bọn họ sau lại nói, ta phải thực hiện ta hứa hẹn, chính là làm ta liền như vậy thả bọn họ, ta lại không quá yên tâm. Vạn nhất bọn họ lại đến hại ta làm sao bây giờ? Cho nên muốn tới muốn đi, vẫn là chỉ có đưa bọn họ nhốt ở nơi này tốt nhất. Nguyên lai là như thế này a. U Nguyệt, ngươi đáp ứng quả người ta, vậy không thể giết bọn họ. Đúng vậy, ngươi vẫn luôn là hết lòng tuân thủ Trần Nặc người, cho nên không thể giết. Ngươi vừa rồi không phải nói muốn nhốt ở nơi này sao? Ngươi biết chúng ta không có tu ngục giam, không bằng như vậy đi, ngươi đem bọn họ đặt ở chúng ta trong viện, chúng ta giúp ngươi nhìn bọn họ, sau đó cùng bọn họ hảo hảo nói nói chuyện sinh hoạt là cỡ nào tốt đẹp. Tư Mã U Nguyệt trên mặt tươi cười càng lúc càng lớn. Bọn người kia thật là đáng yêu, nếu không có ngục giam, vậy như vậy đi, các ngươi muốn xem trụ hắn, không cần hắn chạy nga, ngươi yên tâm. Ở chúng ta này, hắn còn có thể chạy đi nơi đâu? Người nọ đánh cam đoan nói. Kia một khi đã như vậy, liền giao cái các ngươi. Ta bên ngoài còn có chút việc, liền đi trước. Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm đem người giao cho bọn họ trong tay. Ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định chiếu cố hảo bọn họ. Tốt, Tư Mã U Nguyệt đem người giao cho bọn họ. Sau đó đi tìm Địch Hy bọn họ. Chính như nàng suy nghĩ như vậy, hai người kia cuối cùng không ở Huyết Sát Thành sống quá 3 ngày. Cuối cùng chết thời điểm, hai người còn không có nghĩ thông suốt. Như vậy một cái tiểu oa nhi như thế nào làm cho bọn họ 3 cái toàn quân bị diệt? Bọn họ vì cái gì mang về như vậy một cái sát tinh? Đương nhiên này đều lời phía sau. Tư Mã U Nguyệt rời đi Huyết Sát Thành sau đi tìm Địch Hy bọn họ, đem bên ngoài tình huống nói một chút. Nơi này là cổ chiến trường chung một cái tiểu chiến trường. Nghe nói có rất nhiều không xác định nhân tố. Không gian đứt gãy, tiểu phạm vi không gian sụp đổ từ từ rất nhiều. Cho nên nếu chúng ta lại đi ra ngoài nói, liền không thích hợp mang nhiều người như vậy, không gian chi lực rất mạnh. Bọn họ đều là minh bạch người. Đối với nàng đề nghị, đều không có cái gì vấn đề. Nghe nói có không ít người đều ở chỗ này. Lưu Phong thúc thúc, chờ sau khi rời khỏi đây. Ngươi nhìn xem Lưu Vân thúc thúc có ở đây không, phụ cận Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu ở nói, ngươi liền hồi Tư Mã ra đi thôi. Tư Mã Lưu Phong xem đã hiểu nàng ý tứ. Nói, ngươi không cần muốn cho ta trở về. Ta mới không cần trở về cùng đám kia lão bất tử ở bên nhau. Vậy ngươi liền nhận tâm làm Lưu Phong thúc thúc đơn độc đối mặt những cái đó lão bất tử. Kia có cái gì không đành lòng, Tư Mã Lưu Phong nói. Hắn lại không thiếu làm chuyện như vậy. Ta mới là thường xuyên đã chịu thương tổn người. Không cần phải đồng tình hắn. Da mặt thật hậu, nàng kỳ thật cũng không phải rất muốn làm hắn đi theo chính mình. Nhìn đến chính mình cùng Địch Hy phía sau bọn họ sắp sửa làm sự tình. Chính là nếu làm hắn một người đơn độc đi ra ngoài nói, nàng lại không yên tâm ni tính. Chờ đi ra ngoài nhìn xem Lưu Vân thúc thúc bọn họ có ở đây không nơi này rồi nói sau. Nếu không ở kia bọn họ hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng. Bởi vì không thể mang như vậy nhiều người cùng nhau. Cuối cùng đi ra ngoài cũng chỉ có Tư Mã Lưu Phong, Địch Hy, Quỷ sư phó cùng Địch Sáu. Nàng ra tới sau, làm Tư Mã Lưu Phong xác nhận nhìn xem Tư Mã Lưu Vân có ở đây không. Tư Mã Lưu Phong cực không tình nguyện kia chỗ liên hệ đồ vật, trong lòng yên lặng cầu nguyện Tư Mã gia người không cần ở phụ cận. Không cần ở phụ cận, chính là đương hắn nhìn đến kết quả thời điểm, tâm đều phải khóc. Tư Mã gia người cư nhiên liền ở phụ cận. Tư Mã U Nguyệt cười nói, Lưu Phong thúc thúc, xem ra đây là muốn ngươi trở về tiết tấu này, nhất định là cảm ứng làm lỗi. Ta thử lại một lần, Tư Mã Lưu Phong nói. Sau đó thử lại một lần, kết quả vẫn là giống nhau. Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm nhìn hắn, cái gì đều không nói. Ngươi đừng cười như vậy gian trá, ta đi liên hệ một chút Lưu Vân, nói không chừng hắn liền cùng ta cùng nhau tới bảo hộ ngươi. Tư Mã Lưu Phong nói. Tư Mã U Nguyệt còn không có tới kịp nói cái gì, liền nhìn đến hắn lấy ra một cái thanh thạch, cùng Tư Mã Lưu Vân liên hệ thượng. Đi đâu vậy? Tư Mã Lưu Vân thanh âm vẫn là như vậy thanh lãnh. Tuy rằng có chút không kiên nhẫn, nhưng là vẫn là mang theo ẩn ẩn quan tâm money. Lưu Vân, ta gặp được điểm phiền toái, bị người bắt. Tư Mã Lưu Phong nói. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ muốn nói lời nói, chạy nhanh làm cái im tiếng động tác. Bị ai bắt? Tư Mã Lưu Vân hỏi. Quỷ tộc người. Tư Mã Lưu Phong nói. Ta thật vất vả cùng ngươi liên hệ thượng, ngươi chạy nhanh trở về cứu ta. Đang ở một cái đường đi hành tẩu, Tư Mã Lưu Vân ngừng lại. Liền quỷ tộc người đều trị không được, như vậy vô dụng. Trong lời nói là nhàn nhạt khinh miệt. Ta sát, cái gì kêu vô dụng? Nhiều như vậy quỷ tộc người, ngươi tới thử xem. Tư Mã Lưu Phong kêu to. Làm sao vậy? Ngươi cùng ai nói chuyện đâu? Phía trước mấy người dừng lại, quay đầu hỏi Tư Mã Lưu Vân. Lưu Phong, Tư Mã Lưu Vân nói, nếu liên hệ thượng, khiến cho hắn chạy nhanh trở về, còn không phải là bị không gian lưu cuốn đi sao? Cư nhiên lâu như vậy đều không trở lại, xem ra năng lực của hắn rơi chậm lại không ít. Sau khi trở về làm nàng hảo hảo trở về bế quan, lạnh nhạt thái độ không có một chút quan tâm ân y, hắn nói hắn bị quỷ tộc bắt được. Hiện tại ở không xa địa phương, làm chúng ta trở về cứu hắn, Tư Mã Lưu Vân nói. Bị bắt được, vừa rồi nói chuyện lão giả nhíu mày, hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt, nơi nào có thời gian cứu hộ hắn. Hắn nếu là chính mình trốn không thoát, vậy làm hắn vĩnh viễn cũng đừng đã trở lại. Ngoặc kép, hết chương.